Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179. Chương 178.178. Hôm nay Tô Bảo lại bị Tô Tổng vứt bỏ. Tô Tổng hiện tại Xuân Phong đắc ý à? Ta nghe nói Trương Bí Thư đều không thường đi văn phòng, mấy cái nữ viên chức thảo luận tới thảo. Luận đi, cầm Miêu Lương đồ ăn vặt trêu đùa bụ bẫm Tô Bảo. Cười hì hì nói công ty thú sự. Hiện tại toàn thế giới đều biết Tô Tổng đuổi tới giai nhân. Mỗi ngày tú ân ái tú đến người mặt đỏ, Tô Tổng hận không thể chính mình quay bua xuất hiện ở mọi người. Trước mặt, một đám độc thân cầu đều tưởng lấy quan hắn. Ấn fan nói tới nói, nếu không phải bởi vì cơ thập nhất không thích càng quay bua. Ai muốn đi xem một cái lâm vào tình yêu tiểu nam nhân quay bua. Nói là nói như vậy, nhưng mỗi ngày xem người một chút cũng không ít, mà ở công ty trên lầu trong văn phòng, các nàng trong miệng Tô Tổng còn đang chuyên tâm chí chí mà bày ra chính mình mị lực. Liền sợ nơi nào không hấp dẫn người, Lâm Nguyễn Hoa cùng biểu thúc sớm bị hình phạt, đề cập án kiện người một cái tiếp theo một cái vào ngục. Mà năm đó sự tình cuối cùng là Tô lão gia tử nói. Biết Tô Minh Chu không muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn cũng chưa nói cái gì. Tô Minh Chu chỉ may mắn năm đó ra ống nghiệm trẻ con như vậy kỹ thuật. Nếu không kết quả không dám tưởng tượng. Tại đây lúc sau không lâu, hắn mẫu thân mộ cuối cùng bị hắn rời ra tới. Khắc tuyển một cái an tĩnh thoải mái địa phương. Chế tạo mỹ mỹ. Chuyện này như vậy rơi xuống màn che. Tô Minh Chu không nghĩ lại đi quấy rầy mẫu thân. Cơ thập nhất không có quản Tô ra sự tình, mà này mấy tháng Tô Minh Chu đều ở tại chung cư. Hai người quan hệ đã nửa công khai, bên ngoài người đều bắt đầu nói nàng bao dưỡng Tô Minh Chu. Phía trước còn nói gả vào hào môn, mấy tháng thời gian liền thay đổi, ngươi lần này tìm ta tới không phải là làm ta nhìn ngươi công tác đi. Cơ thập nhất hồ nghi mà nhìn hắn, rất nhiều lần đều như vậy làm. Nàng kháng nghị kết quả chính là cuối cùng đều bị Mỹ thực thu mua. Sau đó mỗi lần Tô Minh Chu liền sẽ phát Weibo. Vì thế, Weibo thượng trộm cho nàng tin nhắn làm nàng chống cự trụ Mỹ thực cấp fan là một cái tiếp theo một. Cái, Trương Hữu Hân tưởng mua đi cái kia chứng cứ. Ta không đồng ý, Tô Minh Chu đột nhiên mở miệng nói. Dù sao phim truyền hình nhị bá đã kết thúc. Có thể thu thập nàng, phía trước bởi vì phim truyền hình kế tiếp vấn đề. Vẫn luôn không có tìm Trương Hữu Hân phiền toái. Nhưng hiện tại bất đồng. Một ít đài truyền hình tam bá đều đã bắt đầu rồi. Rating không hề là vấn đề. Tự nhiên muốn bắt đầu tính sổ. Trương Hữu Hân phía trước đối phó quá không ít người. Bọn họ tung ra cái lời dẫn. Có rất nhiều người sẽ đối phó nàng. Hắn lộ ra một bộ cầu khen ngợi biểu tình, chờ đợi giai nhân một hôn, nửa ngày không chờ đến phản ứng. Hắn đem đầu thò qua tới, một cái hôn môi, không khen ngợi một chút ta sao? Cơ thập nhất đẩy ra hắn, liếc xem hắn nói, ta nhớ rõ phía trước giống như có người nói, công ty không phải nói chuyện yêu đương địa phương, phải không? Ai nói? Tô Minh Chu kinh ngạc, một chút đều không nhận chướng. Ta văn phòng chính là dùng để nói chuyện yêu đương, đó là bởi vì Liệu Úy muốn thông đồng nàng. Hắn sao lại có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh đâu? Tuyệt đối không được, cơ thập nhất nhìn đến hắn như vậy không biết xấu hổ. Lắc đầu, từ lần đó ở trên quảng trường hôn hắn một chút sau. Hắn phảng phất liền lâm vào tác hôn vòng lần quần, mỗi ngày đều phải tới thượng như vậy một hồi. Đương nhiên xác suất thành công rất nhỏ. Nàng nói sang chuyện khác nói. Mẹ con phòng bán vé hẳn là hồi bổn đi. Nói tới chính sự, Tô Minh Chu chính xác lên. Đương nhiên, này vốn dĩ chính là vốn ít điện ảnh. Hơn nữa là vì thưởng đi. Liền tính không có hồi vốn cũng không là vấn đề lớn. Bất quá phòng bán vé so mong muốn cao rất nhiều. Hai người ở chung vui sướng khi, bên ngoài còn ở cãi nhau. Phía trước điện ảnh mẹ con liền bởi vì tuyển giác sự tình xào tới xào đi. Từ bắt đầu quay đến bắt đầu quay kết thúc, đều vẫn luôn có người đang nói tới nói đi. lời trong lời ngoài chính là cơ thập nhất không có cái kia kỹ thuật diễn. Sao lại điện ảnh chiếu phim sao? Bởi vì là phim văn nghệ, tuy rằng cơ thập nhất fan đông đảo, nhưng phòng bán vé so ra kém phim thương mại, cho dù hồi bổn, cũng làm các anti-fan tìm được rồi điểm, tóm được một cái kính hắc. Quả nhiên phòng bán vé thể hiện hết thầy, thổi thật tốt, còn không phải nằm liệt giữa đường ha ha ha ha, còn tưởng rằng nói kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo. Đâu, tiến rạp chiếu phim mãn bình xấu hổ, trách không được đều chỉ có thể thổi, khuyên ngươi vẫn là về nhà giải mộng đi thôi. Đừng tiến giới giải trí, điểm này kỹ thuật diễn còn nghĩ làm gì, còn không bằng nhà ta từ từ đâu, người Mỹ kỹ thuật diễn lại hảo. Người này diễn lên thật là xấu hổ cực kỳ, muốn tiến quân điện ảnh. Sau đó giỏ che múc nước công dã tràng. Chỉ diễn một bộ phim thần tượng cùng một bộ trinh thám kịch có thể có cái gì kỹ thuật diễn, cha. Án Tình Duyên nguyên bản là coi như võng kịch, nhưng sau lại bị công ty cầm đi đầu cho đài truyền hình. Cuối cùng thế nhưng được đến cho phép bá ra, làm thân là đạo diễn Vương Hạo cũng nghênh ngang một trận. Ở một chúng phim thần tượng bá bình thời điểm, này bộ phá án kịch hấp dẫn không ít thích xem người. Hơn nữa chịu chúng không nhỏ, đặc biệt là cơ thập nhất diễn viên chính nữ chính, tính cách cùng Ngốc Bạch Ngọt nữ chủ hoàn toàn không giống nhau. Làm người hô to đã ghiền, tới rồi mặt sau cùng, này bộ phim truyền hình rating thế nhưng cũng không thấp, cũng đủ không làm thất vọng này đầu tư. Cuối cùng bá ra sau lại ở video trang web online, tỷ lệ click truyền phát tin lượng cũng là không thấp, làm xem suy một ít người đều phi thường giật mình, đều thừa dịp Đông Phong đi theo chụp một ít TV nhỏ kịch. Nhìn đến tình huống này, các anti-fan chỉ có thể ngược lại phun mẹ con, đã có thể ở bọn họ làm không biết mệt người da đen thời điểm. Nửa tháng sau mẹ con lặng yên không tiếng động mà đạt được giải kim tượng tốt nhất nữ chính đề danh, bởi vì đây là đi song nữ chủ điện ảnh, cho nên sắm vai nữ nhi cơ thập nhất cùng sắm vai mẫu thân diễn viên gạo cội Tô Tuyết cùng nhau bị đề danh, tin tức này để lộ ra tới, và mặt những cái đó sôi nổi nói cơ thập nhất kỹ thuật diễn không tốt các anti-fan. Làm chướng khí mù mịt Weibo cuối cùng là an ổn điểm money, kỳ thật đây là Hoàng Thiên giải trí đã sớm chuẩn bị tốt, bởi vì bọn họ biết được thời gian sớm hơn, đã có người muốn hát, kia đến lúc đó tin tức ra tới và mặt sẽ chỉ làm người càng thích cơ thập nhất. Tiên minh đối lập mới có lực độ, thư mời cũng thực mau đưa đến cơ thập nhất trên tay. Ngũ Tinh cũng an bài hảo hết thầy, đêm đó muốn xuyên lễ phục. Còn có xứng với lễ phục tân quý châu báu, nhất quan trọng đương nhiên là tạo hình sư, cũng may này đó đều không cần hắn nhiều nhọc lòng, công ty đã sớm bị hảo hết thầy, từ quốc tế nổi danh tạo hình sư tới chuẩn bị, giải kim tượng tuy rằng là quốc nội, nhưng cũng là đứng đầu giải thưởng, tuy rằng có thể là đi ngang qua sân khấu, bất quá đã không tồi, Ngũ Tinh cổ vũ nói. Nhất định phải hảo hảo chuẩn bị, cơ thập nhất nhất nhất đồng ý tới. Là, nàng ngày thường chẳng lẽ ở Tinh Tỷ trong mắt là cái loại này không chuẩn bị người sao? Ngũ Tinh vỗ vỗ nàng bả vai, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu, nếu lập tức bắt được tốt nhất nữ chính thường. Nàng giá trị con người nhất định sẽ dâng lên bay nhanh. Đến lúc đó có lẽ tình huống liền không phải đạo diễn chọn nàng. Mà là nàng chọn, đối với một cái mới xuất đạo đã hơn một năm tân nhân tới nói. Như vậy cấp quan trọng giải thưởng thật sự hàm kim lượng rất cao. Hết thảy toàn dựa thực lực nói chuyện, giống nhau tân nhân lúc này còn ở dãy rùa, nào có cơ hội như vậy kiến thức, Ngũ Tinh dặn dò nói. Ngày đó ngươi làm tốt tạo hình sau gọi điện thoại cho ta. Lần này ngươi là cùng đạo diễn cùng nhau. Còn có Tô Tuyết, các ngươi ba cái cùng nhau. Đến lúc đó nhưng đừng làm lỗi, Tô Tuyết trước kia bị đề danh quá nhiều lần giải thưởng. Đã thói quen bước trên thảm đỏ, sẽ không làm lỗi, nhưng cơ thập nhất bất đồng. Lần đầu tiên đi loại này thảm đỏ, nếu làm lỗi kia sẽ là cả đời hắc lịch sử. Chờ nàng đi rồi, cơ thập nhất mới thở dài. Này Tinh Tỷ thật là quá lo lắng, nói nhiều như vậy. Nàng bước lên Weibo, từ chuyển phát quá mẹ con chiếu phim Weibo sau. Chính mình liền không còn có phát quá bác. Phía dưới bình luận đều sắp kêu rên. Cơ thập nhất nhấp môi cười khẽ. Đối với chính mình tùy ý tới chương tự chụp. Sau đó phát ra đi. Muốn đi tham gia điển lễ. Chờ mong Úc Úc Úc đêm nay liền có thể nhìn đến Mỹ Mỹ thập nhất. Lần trước áo cưới ta còn nhớ rõ rõ ràng đâu. Lần này xuyên cái gì? Hảo chờ mong thập nhất bước trên thảm đỏ a. Nhất định phải diễm áp mọi người. Chúc thập nhất đoạt giải moa moa. Ta đã mau về đến nhà. Đêm nay nhất định canh giữ ở TV trước xem phát sóng trực tiếp ha ha ha. May mắn hôm nay không có tăng ca, đã lâu không có nhìn đến thập nhất. Ta còn tưởng rằng muốn đã lâu. Không nghĩ tới lần này như vậy đồ sộ. Chờ mong thảm đỏ. Rốt cuộc phát bác, tự chụp thật là đẹp mắt. Ta rốt cuộc không cần đi tô tổng Weibo xem người. Mỗi lần đều chụp hảo kém cỏi. Nếu không phải thập nhất ngươi lớn lên Mỹ. Nào hâu lại hắn như vậy chụp. Cuối tuần buổi tối, giải kim tượng lễ trao giải bắt đầu rồi. Thảm đỏ là sẽ không phát sóng trực tiếp ra tới. Nhưng chung quanh sẽ có rất nhiều truyền thông cùng một ít fan vây xem. Cho nên đối các diễn viên tới nói, đây là cái phi thường khó được cơ hội. Thảm đỏ nếu kinh diễm, ngày hôm sau đầu đề tuyệt đối có một cái là các nàng. Mỗi một lần đầu đề chính là nữ tinh nhóm tranh kỳ khoe sắc lúc. Xe từng chiếc tiến vào bên trong, đèn flash đem bên ngoài chiếu phẳng phất là ban ngày. Phen tiếng thét chói tai trước nay liền không có đoạn quá. Đúng lúc này, một chiếc xe xâm nhập bọn họ tầm mắt nội, là mẹ con đoàn phim. Các phóng viên đôi mắt sáng lên, sôi nổi nhắm ngay chiếc xe kia, chỉ chờ người vừa xuống xe liền dùng sức chụp, tranh thủ lộng tới tốt nhất đầu đề. Nếu có thể chụp đến minh tinh ra khứu ảnh chụp vậy càng tốt. Hút người trong mắt, khẩn trương sao, Tô Tuyết ôn nhu hỏi. Cơ thập nhất lắc đầu, tới rồi nơi này ngược lại không khẩn trương, đạo diễn từ phía sau cắm lại đây. Đến đây đi, chúng ta xuống xe đi. Hai vị tiểu thư mỹ lệ, Tô Tuyết cùng cơ thập nhất đều bị hắn đậu cười. Xuống xe vãn trụ hắn cánh tay, các phóng viên đều ngừng thở nhìn các nàng mặt trái. Chờ hai người chuyển qua tới sau đều hít hà một hơi. Trên tay động tác không ngừng. Hận không thể có thể đem người moi xuống dưới. Tô Tuyết cho tới nay đều là dịu dàng lộ tuyến. Đêm nay lại rất là bất đồng. Xuyên lộ bối đuôi cá váy. Phác họa ra phập phồng quyến rũ dáng người. Thoạt nhìn tràn ngập dụ hoặc. Mà cơ thập nhất lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chính thức lễ phục. Cũng không có quá nhiều tân trang. Duy nhất dẫn người chú ý chính là nàng mắt đuôi bị dùng kim phấn câu trường. Thêm chi lệ trí, thập phần yêu dã, không giống người thường cơ thập nhất làm tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là nàng ám sắc lễ phục sấn thân hình rảo hảo. Xoay người đồng thời mang theo ánh mắt mọi người, giống như là trời sinh vì này thảm đỏ mà sinh, ngày mai đầu đề tuyệt đối có. Phóng viên giải trí nhóm ở trong lòng yên lặng mà nói. Cơ thập nhất đi theo đạo diễn tiến vào đại sảnh. Lễ trao giải bên trong thập phần xa hoa, một cái bàn tròn chính là một cái đoàn phim, mẹ con đề danh tốt nhất nữ chính, vị trí tự nhiên không kê monster tới trước một ít đoàn phim không tính đại. Nhìn đến bọn họ tới, đều nhịn không được thở dài, có như vậy xinh đẹp lại có kỹ thuật diễn nữ chính. Phòng bán vé còn có thể kém đi nơi nào, tùy tiện một cái là có thể làm fan đi xem điện ảnh. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, lễ trao giải liền chính thức bắt đầu rồi. Theo một đám giải thưởng tuyên bố, vỗ tay một lần tiếp theo một lần, cơ thập nhất cũng đi theo mặt sau vỗ tay. Thỉnh thoảng lại nghe chung quanh thảo luận này đó điện ảnh xuất sắc chỗ. Cùng lúc đó, Weibo lên mạng hữu nhóm cũng một bên xem một bên đối lần này điển lễ tiến hành đánh giá. Hồi ức cái này đoạt giải cảm nghĩ nghe rất quen thuộc a. Có phải hay không trước kia giảng quá a? Nhìn giới thiệu cùng đoạn ngắn hảo hảo xem bộ dáng. Xem ra ta có rảnh cũng phải đi rạp chiếu phim nhìn xem. Hẳn là bộ hảo phiến tử, mỗi lần tiến rạp chiếu phim. Loại này loại hình điện ảnh chụp phiến đặc biệt thiếu. giống nhau đều là ở nửa đêm. Nếu không phải chân ái ta sẽ không xem. Cho nên có thể nghĩ phòng bán vé sẽ không cao đi nơi nào, cho nên giống nhau chụp loại này điện. Ảnh đều là tiểu đầu tư. Đại thành bổn căn bản là hồi không được bổn. Bất quá ta nhớ rõ mẹ con phòng bán vé đã tính còn có thể. Trao giải như cũ đang tiến hành. Cơ Thập Nhất lại đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hơi hơi cúi đầu, nàng xương quai xanh chỗ cổ ngọc hơi hơi có chút nóng lên. Này biến hóa làm nàng có điểm khó hiểu. Trước kia sẽ không phát sinh tình huống này. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không có vận chuyển linh lực. Không quá khả năng sẽ đột nhiên biến hóa. Bởi vì ăn mặc lễ phục, cổ ngọc lộ ở bên ngoài. Cho nên cảm giác lên càng thêm rõ ràng. Cơ Thập Nhất đang ở xuất thần mà nghĩ. Liền nghe được bỗng nhiên đề cao thanh âm. Ngoặc kép, Tô Tuyết, Cơ Thập Nhất, nàng lấy lại tinh thần. Liền nhìn đến mọi người đều ở vỗ tay. Chính mình cũng đi theo vỗ tay. Kết quả mới vừa phồng lên liền nhớ tới đoạt giải chính là chính mình. Yên lặng mà ở trong lòng xấu hổ. Cùng Tô Tuyết cùng nhau đứng lên. Màn ảnh lập tức nhắm ngay nàng. Cũng có chụp đến nàng vừa mới thủ thế. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đều nhịn không được cười ra tiếng. Thật là đáng yêu cực kỳ. Hai người cùng nhau đi lên đài. Đứng ở microphone trước, tuổi bất đồng, lại các có các mỹ. Thực mau trao giải người đem hai cái thưởng tòa chia hai người. Rồi sau đó là các nàng đoạt giải cảm nghĩ. Loại này điển lễ thượng. Đoạt giải cảm nghĩ là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Tô Tuyết là tiền bối. Đương nhiên mà trước nói. Rồi sau đó mới đến phiên Cơ Thập Nhất. Nhưng nàng cũng không có làm từng bước. Mà là phát ra từ phế phủ nói mấy câu. Thiệt tình cảm tại những cái đó duy trì quá nàng người. Những cái đó đối nàng cổ vũ các fan. Giống như là nàng thân nhân giống nhau tín nhiệm nàng. Chờ các nàng xuống đài sau. Chung quanh người đều nhỏ giọng mà chúc mừng. Xưa nay giải thưởng rất ít ban phát cấp hai người. Nhưng cũng không phải không có. Hảo điện ảnh là sẽ làm như vậy. Lần này chỉ là thoáng có điểm ngoài dự đoán. Bởi vì cạnh tranh thực kịch liệt. Quan trọng nhất giải thưởng ban xong sau. Lễ trao giải cũng coi như là kết thúc. Người chủ trì ra tới làm vài đoạn ngắn gọn kết từ. Còn có chấp ủy sẽ cảm nghĩ. Các diễn viên nối đuôi nhau mà ra. Cơ Thập Nhất cùng Tô Tuyết song song đi cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau cười. Đều chúc mừng đối phương. Đối với các nàng mà nói. Đây đều là cái thứ nhất giải thưởng. Tô Tuyết là bởi vì trước kia chỉ là đề danh. Chưa từng có được đến quá. Mà Cơ Thập Nhất còn lại là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Cũng chưa nghĩ có thể lấy thưởng. Hai cái trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ đoạt giải cuối cùng ngược lại cầm thưởng. Ngũ Tinh chờ ở xe ngoài, nhìn đến nàng ra tới. Chúc mừng, nhiều bổng, thật là kinh hỉ một đêm monster ta chính mình cũng không nghĩ tới Cơ Thập Nhất cầm thưởng tòa. Trở về bên trong xe, cùng Ngũ Tinh liếc nhau, rồi sau đó xoa xoa khóe mắt, nhắm mắt lệch qua ghế trên nghỉ ngơi. Đã có thể vào lúc này. Nàng nghe được bên tai đột nhiên vang lên một đạo mờ ảo mơ hồ thanh âm. Ngoặc kép, Thập Nhất, Cơ Thập Nhất đột nhiên trợn mắt. Nàng đánh giá một chút chung quanh. Trong xe chỉ có tài xế cùng người đại diện Tinh Tỷ. Mà Tinh Tỷ hiện tại đang ở soát Weibo xem điển lễ kế tiếp cập bình luận. Đây là ai thanh âm? Cơ Thập Nhất tim đập thực mau. Nhưng tìm không thấy nơi phát ra. Chỉ có thể đặt ở trong lòng quyết định trở về lại tường. Mà khi nàng lại một lần nhắm mắt lại sau, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, ngoặc kép, mau, tỉnh lại, thanh âm trầm thấp nghiêm khắc, quen thuộc đến làm nàng nhịn không được rơi lệ. Cơ Thập Nhất trợn mắt cầm cổ ngọc, mặt trên ẩn ẩn thoáng hiện quang mang, linh lực ở trong đó nhanh chóng mà lưu động, là phụ thân ở gọi nàng, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu đổi mới lạp, bí mật tiến hành khi cách hai ngày, có hay không tưởng ta a? Sao ba, mau tới cùng ta thân một thân, làm ta cảm thụ các ngươi ái tương đương. Tương đương, hết chương.